Đan Võ Thần Tôn, chương 265, vẫn là một chiêu. Góc truyện audio.com. Người đang, JH Khôn không ít người đều bị hắn nói trên mặt nóng rát. Cũng có người không phục, người thấy rõ, nói nhảm, ta đương nhiên thấy rõ. Cao gầy thanh niên chanh chua nói ra, vừa rồi, Diệp Tinh Hà vừa nhấc chân. Hẳn là sử dụng cùng loại với xúc địa thành thốn đẳng cấp cao thân pháp võ kỹ. Một bước liền đi tới Liễu Xuyên Mục trước mặt, một quyền đưa hắn diệt sát, mọi người lại là hít sâu một hơi. Cay nghiệt thanh niên nói ra, các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này, Diệp Tinh Hà không chỉ tốc độ cực nhanh, mà lại lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Liễu Xuyên Mục, mặc dù bị hắn giết tới gần, nhưng bản thân phòng ngự cũng hết sức khả quan, lại ngay cả Diệp Tinh Hà một chiêu cũng đỡ không nổi. Đài bên trên Diệp Tinh Hà, tầm mắt quét về phía này chanh chua thanh niên, nhíu mày, cái này người nói chuyện, mặc dù cay nghiệt, nhưng đảo còn có chút ánh mắt, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà tầm mắt, trong nháy mắt biến, lại không nửa phần trước đó đồng tình, khinh miệt, cười trên nỗi đau của người khác, có chẳng qua là kính sợ. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà thực lực vượt xa chúng ta tưởng tượng. Hắn nhìn như chỉ có thần cương cảnh tầng thứ hai lâu cảnh giới. Nhưng thực lực vượt xa thần cương cảnh đệ tam trọng lâu nặng đỉnh phong. Chúng ta trước đó lại còn xem thường Diệp Tinh Hà. Thật sự là hài hước. Có người hoảng sợ nói. Chúng ta còn tưởng rằng, lúc trước hắn không tới tham gia thập đại tuấn kiệt luận võ luận bàn là không dám. Không nghĩ tới, hắn là hoàn toàn khinh thường. Không sai. Liên thập đại tuấn kiệt những người kia, chỗ nào xứng cùng hắn so, duy nhất khả năng đối với hắn có uy hiếp, chỉ có Nam Cung Kỳ. Trên khán đài, rất nhiều trưởng lão, hoàn toàn tĩnh mịch, Liễu trưởng lão như bị sét đánh, toàn thân run rẩy một cái, tầng tầng dựa vào ghế, trong mắt tràn ngập không dám tin. Sau một khắc thì là hóa thành nổi giận, một tiếng hét lên, ta làm thịt ngươi. Hướng về trên lôi đài Diệp Tinh Hà, hung hăng đánh tới, nhưng vào lúc này, bên cạnh một đạo sức mạnh mạnh mẽ truyền đến, trực tiếp đưa hắn sinh sinh chấn trở lại trên chỗ ngồi. Liễu trưởng lão mặt mũi tràn đầy âm u, Tề Nguyên Khải. Ngươi mấy cái ý tứ, ra tay, chính là Tề Nguyên Khải. Hắn chậm rãi đứng dậy, từ tốn nói, trên lôi đài, chết sống có số, bất luận cái gì người không thể nhúng tay. Liễu trưởng lão cuồng nộ giống to, ngươi không thấy sao, hắn giết cháu của ta, đây là nhà ta duy nhất một cây dòng độc đinh a. Liễu trưởng lão ngón tay lấy Diệp Tinh Hà. Nghiêm nghị quát, ngươi đánh bại hắn thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn thống hạ sát thủ. Diệp Tinh Hà gõ gõ ngón tay, ngươi mù sao, không thấy hắn muốn ta hạ sát thủ, làm sao, chỉ có thể hắn giết ta, ta liền không thể giết hắn. Dưới đài một hồi ầm ầm cười to, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Mới vừa rồi là Liễu Xuyên Mục trước đối Diệp Tinh Hà nổi lên sát cơ. Liễu trưởng lão nhìn thật sâu Diệp Tinh Hà liếc mắt, trong mắt sát cơ nồng đậm vô cùng. Nhưng hắn biết, hôm nay chính mình không có khả năng làm gì được Diệp Tinh Hà. Cắn răng giọng căm hận nói, Diệp Tinh Hà, việc này không xong, ta cùng ngươi không chết không thôi. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Không chút nào đưa nó để ở trong lòng. Tốt, vậy liền không chết không thôi. Mọi người càng kinh, Diệp Tinh Hà thậm chí ngay cả Liễu trưởng lão đều không để vào mắt. Nhưng tất cả mọi người biết, hắn có vốn liếng này. Sau đó, Diệp Tinh Hà rời đi lôi đài. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem hắn. Dồn dập nhường đường, nơi này tình hình chiến đấu, cũng là truyền đến địa phương khác, cơ hồ trong nháy mắt. Liền bao phủ toàn bộ quảng trường, tầm mắt mọi người đều là tập trung ở nơi này, dồn dập hướng nơi đây vọt tới. Diệp Tinh Hà một chiêu đánh giết Liễu Xuyên Mục, chỉ sợ Diệp Tinh Hà thực lực, ít nhất cũng là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu nặng. Đoán chừng so Nam Cung Kỳ còn mạnh hơn rất nhiều, trước đó những cái kia hâm mộ Liễu Xuyên Mục rút được Diệp Tinh Hà người, đều là trong lòng vui mừng. May mà ta đều không có rút đến Diệp Tinh Hà, bằng không chết chính là chúng ta. Nam Cung Kỳ nghe được tin tức này về sau, trong nháy mắt điên cuồng nổi giận, một hồi lâu về sau, mới vừa an tĩnh lại. Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Vô luận như thế nào, ngươi đều khó có khả năng là đối thủ của ta. Quyết chiến thời điểm, ta sẽ đích thân chém giết ngươi. Hắn tựa hồ, đã tính trước, phảng phất có chỗ dựa gì. Nơi xa trên vách núi, hai tên lão giả đang đánh cờ. Nơi đây, cách luận võ quảng trường tương đối xa. Nhưng trên quảng trường hết thảy, tại bọn hắn tới nói, đều như gần trong gang tấc. Bỗng nhiên, cái kia tóc bạc trắng ông lão áo tím nhíu mày. Tiểu gia hỏa kia, liền là ngươi nhìn chúng Diệp Tinh Hà. Không sai, đối diện chính là Lý Thuần Dương. Cười ha ha một tiếng. Lão phu nhiều năm như vậy, có thể từng đi qua mắt sao? Lão già tóc bạc lắc đầu. Người lão già này, xưa nay không khiêm tốn. Hai người đối mặt mà cười. Ngày thứ hai, tân nhân vương tranh bá thi đấu tiếp tục. Hôm qua, luân không một người, đối chiến 29 vòng. Ban đầu hôm nay nên có 30 người. Đáng tiếc, có một tên người thắng. Bị thương nặng không trị mà chết. Bởi vậy, còn thừa lại 29 người. Vẫn như cũ có một người luân không? Tề Nguyên Khải nhìn một chút trong tay tờ giấy. Nhíu mày, tựa hồ có chút kinh ngạc. Sau đó, trầm giọng nói. Hôm nay luân không người, là thượng quan cùng, lập tức, mọi người tầm mắt đều rơi vào một cái tiểu mập mạp trên thân. Cái kia tiểu mập mạp, tuổi không lớn lắm, ước chừng 17-18 tuổi. Tròn vo, y phục trên người đã 10 phần dài rộng, vẫn là bị hắn chen lấn chặt chẽ xiết ở trên người. Hắn thấy ánh mắt mọi người xem ra, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, chất phác cười một tiếng. Tại sao lại là hắn? Này thượng quan cùng đi. Hôm qua luân không liền là hắn a, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi. Ta phải có hắn vận khí này. Ta nói không chừng còn có thể tiến vào 10 vị trí đầu đâu. Nguyên lai, hôm qua luân không liền là cái này người. Sau đó, Tề Nguyên Khải tiếp tục tuyên bố giao đấu. Lần này, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ là chiếm cứ trung tâm lôi đài. Bất quá, không còn có người không phục. Hôm nay, Diệp Tinh Hà đối thủ, mới vừa vào thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong. Thực lực không yếu, cùng Liễu Xuyên Mục kém gần giống nhau. Đối mặt Diệp Tinh Hà, tràn ngập đề phòng, chỉ thủ không công, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Vẫn như cũ là một bước tiến lên, một quyền đánh nát hắn hết thảy phòng ngự, trực tiếp đưa hắn oanh xuống lôi đài. Bất quá, hắn cũng không có hạ sát thủ. Tên đệ tử này, rơi xuống đất lảo đảo mấy bước, mới đứng vững, chỉ cảm thấy một hồi khí huyết cuồn cuộn, bất quá cũng không có chịu cái gì trọng thương. Trong lòng biết Diệp Tinh Hà hạ thủ lưu tình, tranh thủ thời gian ôm quyền nhận thua. Đa tạ sư huynh, Diệp Tinh Hà khoát tay áo. Không nói gì, nhẹ lướt đi, vẫn như cũ là một chiêu bại địch. Mọi người kinh hô, liên tục hai lần một chiêu bại địch. Ai có thể bước ra Diệp Tinh Hà chiêu thứ hai? Ngày thứ ba, tỉ thí tiếp tục, một ngày này, Diệp Tinh Hà đối thủ, đi lên về sau, trực tiếp đoạt không, một thương hướng về Diệp Tinh Hà tim hung hăng đâm tới. Diệp Tinh Hà mỉm cười, vẫn như cũ là bước ra một bước, đấm ra một quyền, trực tiếp đưa hắn đánh cho trường thương chóc ra, điên cuồng nôn ra máu, tầng tầng bay ra ngoài mấy chục mét, rơi xuống tại dưới lôi đài. Cái này người vẻ mặt ảm đạm, là ta thua, Diệp Tinh Hà, thắng liên tiếp 3 trận, hắn nhàn nhạt lắc đầu, này mấy trận đối thủ, thực sự quá yếu, liền hơi kích phát hắn thực lực năng lực đều không có. Cách chương.